Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 842 đệ 842 phạt đàn. Chương 842 đệ 842 phạt đàn. Triệu Hàm Chương ở trong ngực sờ sờ, lấy ra một cái túi tới, mở ra sau đảo ra một khối lương khô. Nàng tùy tay bẻ ra, bẻ đến không phải thực công chính, một lớn một nhỏ, nàng dường như không chú ý, hướng hai người vươn tay, ý bảo bọn họ cầm ăn. Triệu Hàm Chương mỉm cười nhìn bọn họ, mặt tướng trên người chỉ có điểm này lương khô, ủy khuất hai vị tiểu vương gia, thôn này không ăn. Bọn họ trong khoảng thời gian này đều là dựa vào Nguyên Lập mấy cái đi săn cùng đào rau dại đứt quãng ăn vài thứ, hồi lâu không ăn gạo và mì, lúc này vừa thấy đến lương khô, mắt đều thẳng. Dự Trương Vương nuốt nuốt nước miếng, tưởng duỗi tay, rồi lại không dám, chỉ có thể lặng lẽ đi xem Tần Vương. Tần Vương cũng nuốt một chút nước miếng. Hắn trước cùng Triệu Hàm Chương nói lời cảm tạ, sau đó từ trên tay nàng lấy quá một khối tiểu nhân. Dự Trương Vương lập tức nhanh chóng lấy dư lại kia khối, cũng thấp giọng cùng Triệu Hàm Chương nói lời cảm tạ. Triệu Hàm Chương cười xem bọn họ ăn. Dự Trương Vương dùng sức cắn cắn tiểu hài tử hàm răng sắc nhọn, đặc biệt là kia không đổi tiểu răng sữa, một chút cũng không đau lòng, răng rắc một tiếng liền cắn tiếp theo khối lương khô tới. Tần Vương cũng đang muốn nhét vào trong miệng, thấy Triệu Hàm Chương, hắn lại cầm ở trong tay muốn bẻ thành hai nửa, nhưng hắn đem ngón tay đều bẻ đỏ cũng không bẻ ra. Triệu Hàm Chương rũ mắt xem hắn, Tần Vương mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đem lương khô đưa cho nàng, nhỏ giọng nói, Triệu Thứ Sử, ngài cũng không ăn, ta cùng ngài phân đi. Triệu Hàm Chương nhướng mày, duỗi tay tiếp nhận, dùng một chút lực liền bẻ thành hai nửa, nàng đều đặt ở lòng bàn tay, cùng nhau vói qua. Tần Vương không có do dự, trực tiếp lại lấy dùng nhỏ nhất một khối. Triệu Hàm Chương đem dư lại kia khối cầm ở trong tay nhìn trong chốc lát, không khỏi cười một chút, từ từ ăn lên. Ba người ngồi ở đống lửa biên an tĩnh ăn cái gì, trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ ngồi ở một bên, không khỏi liếc nhau, ánh mắt ở ba người chi gian lưu truyền, thấp thỏm lên, trái tim bang bang cự nhảy, khẩn trương không thôi. Tần Vương này cử có lẽ chỉ là vì lấy lòng Triệu Hàm Chương, làm nàng đối xử tử tế hai người, không phải có nghĩ thầm muốn triển lãm cái gì, nhưng thực hiển nhiên, Triệu Hàm Chương là có tâm, chỉ không biết, nàng là càng vừa lòng Dự Trương Vương, vẫn là Tần Vương đâu. Ăn xong đồ vật, Triệu Hàm Chương liền vỗ vỗ tay, hỏi, hai vị vương gia tuổi đều không nhỏ, ở trong nhà đọc qua cái gì thư? Dự Trương Vương không nói chuyện. Tần Vương lớn tuổi một tuổi, chỉ có thể căng ra đầu về trước lời nói, chỉ đọc Mao Thơ cùng Luận Ngữ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, liền quay đầu đi xem vẫn luôn cúi đầu Dự Trương Vương. Dự Trương Vương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ở Triệu Hàm Chương nhìn chăm chú hạ nhỏ giọng nói, chỉ đọc Mao Thơ, nếu đều đọc kinh thi. Triệu Hàm Chương liền khảo giáo kinh thi, hỏi, Ngụy Phong sẽ bối sao? Không chỉ có Dự Trương Vương, liền Tần Vương đều banh thẳng sống lưng, giống như là bị phụ thân cùng tiên sinh khảo giáo khi như vậy. Khẩn Trương gật đầu, sẽ một ít. Triệu Hàm Chương, bối cái phạt đàn nghe một chút. Dự Trương Vương hai mắt mê mang. Tần Vương cũng tạm dừng một hồi lâu mới lắp bắp bối nói. Khảm khảm phạt đàn hề, chí chi hà chi làm hề, nước sông thanh thả liên y, không giá không gạt, hồ lấy hòa 300, triền hề. Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu, thấy hắn bắt lấy chính mình ngón tay nửa ngày nghẹn không ra tiếp theo câu tới, liền hữu nghị nhắc nhở hắn, không thú không săn. Tần Vương lập tức nói tiếp, không thú không săn. Hồ Chiêm ngươi đình có huyện hoan hề, bỉ quân tử hề, không món chay hề. Triệu Hàm Chương vốn dĩ ngồi ngay ngắn, lúc này lại gập lên một chân tới, ngón tay sung sướng gõ đầu gối. Nghe hắn gập ghềnh mà bối xong rồi chỉnh đầu thơ, nàng cười hỏi: "Bài thơ này ý gì?" Dự Trương Vương vẫn là vẻ mặt mê mang. Tần Vương học kinh thi, chủ yếu vẫn là đặt ở Nhã Tụng Thượng. Tiên sinh giảng giải, phong, khi cũng là thô thô sơ giản lược quá. Hắn thật sự nhớ không được nhiều ít, nhưng văn học tu dưỡng bãi ở đàng kia. Hắn ở trong lòng đọc thầm một chút phạt đàn, liền nhỏ giọng nói: "Quân tử không giá không gặt, không thú không săn." Liền có thể được đến gỗ đàn làm xe giá, cũng có thể đến con mồi doanh phòng. Tuân phiên trên trán mồ hôi lạnh soát từng cái tới. Hắn vội vàng sửa ngồi vì quỳ, cùng Triệu Hàm Chương dập đầu nói: "Triệu thứ sử, Tần Vương tuổi nhỏ, đọc sách không tinh, lúc này mới xuyên tạc thơ vừa ý." Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười ở Tần Vương lời còn chưa dứt, khi liền biến mất. Nàng không có kêu khởi, thu hồi sung sướng tư thái, ngồi thẳng hỏi hắn: "Ngươi tiên sinh dạy ngươi, vẫn là Ngô Vương giáo?" Ngô Vương là Tần Vương cha, cũng thực tuổi trẻ, mới vừa 29 tuổi. Khoảng thời gian trước ở Vận Thành thành phá khi chết, Tần Vương nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu thình tội tuân phiên cùng tuân tổ, lại xem Triệu Hàm Chương sắc mặt đạm nhiên, liền biết chính mình nói sai rồi, nhất thời thấp thỏm không thôi, nhỏ giọng nói: "Là ta học nghệ không tinh, đã quên tiên sinh dạy bảo, chính mình nói bừa." Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, cười nhạo một tiếng nói: "Kỳ thật ngươi cũng không tính nói sai. Tấn quốc triều thần, văn sĩ tự xưng là vì quân tử người không ít. Những người này a, không giá không gặt, không thú không săn, lại được hưởng đếm không hết lương thực xe giá, con mồi thú thịt, bá tánh đói khổ lạnh lẽo mà khi chết. Bọn họ có thể sử dụng chân châu phô địa, lăng la quải thủ." Triệu Hàm Chương ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người hắn. "Chính là, dựa vào cái gì đâu? Liền bởi vì các ngươi xuất thân cao quý chút, đầu thai khi tuyển cái hảo cha mẹ, làm người khi thiện dùng xảo trá thủ đoạn, liền có thể đoạt lấy người khác tài nguyên." Tần Vương run rẩy môi nói không ra lời. Dự Trương Vương đã sợ hãi, ngắt gao mà xúc ở Tần Vương phía sau, đầu cũng không dám ngẩng lên xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lúc này mới lạnh lùng thốt: "Phạt đàn, thứ tham cũng, tại vị tham bỉ, vô công mà chịu lộc, quân tử không được tiến sĩ ngươi." Dứt lời đứng dậy rời đi. Chờ tiếng bước chân đi xa, Tuân Phiên lúc này mới ngẩng đầu lên, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Vương nói: "Đại Vương." Triệu Hàm Chương cực chán ghét ngồi không ăn bám người Vương Thái Quý ở khi, nàng liền nhiều có khinh thường chi ngôn: "Nhất ác không công mà hưởng lộc người, ngài có thể nào như vậy giải phạt đàn đâu?" Tần Vương có chút hủy khuất: "Này thơ ta đều sắp đã quên, nơi nào còn nhớ rõ giải thích. Nàng nếu là hỏi Nhã Tụng, ta nhất định có thể đáp được." Tuân Phiên nghe vậy bất đắc dĩ, đây là hắn sơ suất. Hắn không nghĩ tới Triệu Hàm Chương hội khảo giáo bọn họ công khóa, bằng không đã sớm cấp Tần Vương áp đề. Triệu Hàm Chương hội khảo giáo đề mục kỳ thật khá tốt áp, nàng đối bá tánh khoan nhân, nếu là hỏi kinh thi khảo phong, xác suất liền sẽ cao rất nhiều. Tuân Phiên trong lòng thấp thỏm. Tần Vương lại rất mau đem việc này quên đến sau đầu. Chỉ cần Triệu Hàm Chương không giết hắn, khảo không đối liền không đúng đi. Dù sao hắn lại không cần đương hoàng đế, như vậy tưởng tượng. Tần Vương quay đầu xem tránh ở chính mình phía sau Dự Trương Vương, trong lòng thương tiếc, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Cái này hoàng đế đoan đệ đương định rồi, về sau hắn nhật tử liền phải khổ sở, còn tùy thời khả năng bỏ mạng. Như vậy tưởng tượng, Tần Vương càng thêm thương tiếc nhìn hắn. Dự Trương Vương cái gì cũng không biết, thấy Triệu Hàm Chương đi rồi, lại lấy ra kia khối không ăn xong lương khô tiếp tục gặm. Này lương khô sơ ăn không ngon ăn, nhưng nhiều hàm một lát liền có đồ ăn thơm ngọt. Hắn cảm thấy thực không tồi. Triệu Hàm Chương đi dò xét đại doanh. Nguyên Lập lập tức cho nàng đưa tới một khối lương khô. Nói, đại gia thấu thấu, còn có thể thấu ra một ít tới. Tấu chương xong, hết chương.